Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121. Thu hoạch được hoàn toàn mới màu vàng tiềm năng. Chênh lệch máy nội bộ kinh khủng tiên đoán. Trái tim có, chủ não có, đón lấy liền phải tạo thân thể. Chỉ có một khỏa cường đại trái tim cùng trí tuệ chủ não cũng không đầy đủ. Ngươi còn phải có được một đôi có thể trọng quyền xuất kích nắm đấm. Được vinh dự hơi nước thời đại sắt thép chi quyền đại biểu. Nhiều ụ súng trang bị. Chính là cái này một đôi mạnh mẽ nắm đấm. Nhiều ụ súng là một cái ý niệm từ. Tên như ý nghĩa. Nó là một loại có được nhiều cái ống pháo miệng ụ súng. Khai hỏa trong nháy mắt. Đạn dược thông qua tứ phía bốn phương tám hướng hướng ống pháo phát xạ. Tại đại quy mô chiến tranh bên trong có được cực cao hỏa lực diện tích che phủ. Nhân loại từng tưởng tượng qua đem loại trang bị này xếp vào trên người xe tăng. Dày đặc xe tăng mũ sắt chống cự quân địch hỏa lực tiến công. Lại tự thân có được nhiều ụ súng tầng. Một khi lái vào địch quần bên trong. Không khác biệt toàn diện bao trùm khai hỏa. Lực sát thương giống như chiến thần. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân chưa thể thành công. Bất quá a, tại nguyên sinh thế giới không thể thành công. Cũng không đại biểu tại dị giới cũng không cách nào vận dụng. Huống chi có được hợp thành đài đường tranh. Hắn sở thiết nghĩ là một loại có thể di động tự đi nhiều ụ súng. Có loại này ụ súng, có thể tiến một bước cường hóa tự mình biệt thự phụ cận phòng ngự biện pháp. Hiện nay trong biệt thự bên ngoài phòng ngự trang bị vẫn là đời cũ cố định cung nỏ. Cùng rào sát khí các loại, cố định cung nỏ tự thích ứng thuộc tính là duy nhất một lần. Tức là ngay lúc đó đường tranh có được cái gì thuộc tính. Nó liền kế thừa cái gì thuộc tính. Nhưng bây giờ nhìn lại nó thuộc tính. Mỗi giây một mũi tên phát xạ tốc độ. Đối với phổ biến phá trăm nhanh nhẹn người chơi mà nói đã đối lập chậm chạp. Lại sức mạnh công kích chỉ có hơn 80 điểm. Thuộc về thời đại nước mắt. Thậm chí cũng không nhất định có thể phá vỡ người chơi bình thường thể chất. Nếu có thể ở phụ cận hình thành hơn một cái ụ súng tuần hoàn kiểm trắc trận. Từ ít nhất 10 khung tự đi ụ súng cấu thành, liền có thể kiểm trắc một vùng chu vi tất cả có tính uy hiếp sinh vật. Bao quát địch nhân, nói làm liền làm, Dota pháo cấu kiện cũng không khó khăn. Bánh răng, trục xoay, treo, lò xo, cùng nhiều sắt thép cùng ống đồng. Lại thêm một bộ phận EQ dùng cho cố định. Trên thực tế, hơi nước thời đại cùng thời đại đồ sắt rất nhiều thứ cấu kiện cũng gần như tương tự. Chỉ là một cái là sức người khởi động, mà đổi thành bên ngoài một cái là hơi nước khởi động thôi. Đem nhiều ụ súng cần thiết vật liệu bộ kiện ném vào hợp thành đài. Thừa dịp chế tác thời gian, đường tranh lại bày ra chênh lệch máy nội bộ. Chênh lệch máy nội bộ ngoại trừ có thể phân tích số liệu, còn có thể hiệp trợ máy móc hạ đạt chỉ lệnh. Chỉ cần sớm ngón tay giữa làm cho số liệu hóa, đồng thời lợi dụng khoan thẻ đưa vào chênh lệch máy nội bộ. Nó liền có thể thông qua cánh tay máy đem số liệu hóa chỉ lệnh truyền đạt. Nhiều ụ súng đã có. Như vậy tiếp xuống liền muốn cân nhắc đến đạn pháo sản xuất. Truyền thống súng không nòng xoắn shotgun đạn đường kính nhỏ bé. Ném trong ống pháo chỉ có thể nhét kẽ giang. Một khi châm lửa phát xạ. Trong dự đoán long trọng khai hỏa hiện trường cũng không tồn tại. Tối đa cũng tựa như là nước tiểu không hết người bệnh. Cũng không có việc gì vung mấy giọt. Nghiêm trọng hơn, nước tiểu đường ngăn chặn. Ngao, là thân miệng ngăn chặn còn có thể bởi vì đạn qua nhỏ. Không cách nào bắn ra thân. Trực tiếp tại trong ống pháo nổ tung. 10 phần nguy hiểm. Cho nên, muốn chế tác tương đồng đường kính số lớn đạn pháo. Lịch sử loài người trên lần thứ nhất lớn diện tích sử dụng hỏa pháo. Muốn ngược dòng tìm hiểu đến Minh Triều thời kỳ. Đem nhiều diêm tiêu áp xúc tại làm bằng đồng vỏ đạn bên trong. Châm lửa làm nóng đồng xác dưới đáy động lực than đá. Lực sát thương kinh người. Vì thế Minh Triều còn chuyên môn thành lập một cái hệ thống thần cơ doanh. Chuyên môn dùng cho trưởng quản hỏa pháo bực này thần binh lợi khí. Chỉ bất quá làm bằng đồng vỏ đạn châm quá thấp. Bình thường lại bởi vì thao tác không làm mà dẫn đến hỏa pháo còn chưa phát xạ. Ngay tại nội bộ từ nổ. Về sau theo luyện kim kỹ thuật phát triển, sắt thép ra mắt, thép xác chế tác đạn pháo áo ngoài, có được tốt đẹp chịu nhiệt tính. Đại pháo cái này một trang bị cũng dần dần đi vào kỹ thuật quân sự bên trong. Được cài đặt tại đủ loại tái cụ phía trên. Chỉ tiếc, Thanh Triều chính phủ vô năng mục nát, dẫn đến Thanh Vân bỏ qua vũ khí nóng nhanh chóng phát triển thời đại. Rơi ở phía sau khoảng chừng 100 năm, Đường Tranh mở ra đồ giám tuần tra một cái đạn pháo phương pháp luyện chế. Các loại đường kính cùng uy lực đạn pháo đồ giám làm cho người hoa mắt. Tìm tốt nửa ngày, Đường Tranh mới từ bên trong tìm được một cái phụ họa nhiều ụ súng đường kính. Lợi dụng chênh lệch máy nội bộ cường đại xử lý tác dụng. Đem đạn pháo các hạng số liệu đưa vào. Tay không xoa đại pháo đạn dược cũng không phải đùa giỡn. Đạn dược bổ sung thiêu đốt vật. Tỷ lệ chỉ cần có một chút xíu nhỏ bé sai lầm. Liền sẽ dẫn đến phát xạ thất bại. Thậm chí tự đốt tự bạo. Làm chắc việc cấp đạn dược. Dựa vào hợp thành đài thực hiện sản xuất hàng loạt hóa quá dày vò khốn khổ. Còn phải dựa vào đại lượng sản xuất trang bị, mà muốn chế tác đạn dược sản xuất trang bị, cũng chính là chuyên môn sản xuất đạn pháo máy móc, lại muốn thẩm tra đồ giám, đọc qua nhiều kỹ càng tư liệu, thăm dò máy móc kết cấu. Theo dần dần đi vào hơi nước thời đại, khoa học kỹ thuật tạo thành kết cấu cũng càng ngày càng phức tạp. Đường Tranh đã rõ ràng cảm thấy phí sức, thế gian vạn vật, hình thái thiên biến vạn hóa. Liền xem như đổi lại toàn thế giới bất luận cái gì một tên đỉnh tiêm nhà khoa học. Cũng có tự mình không hiểu lĩnh vực. Huống chi Đường Tranh chỉ là một giới đại học tốt nghiệp chó. Rất nhiều thứ chỉ có thể thông qua hợp thành đài sản xuất. Một khi hợp thành đài ngay tại sử dụng, hắn cũng chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Ở trong đó thời gian cũng sẽ lặng yên trôi qua. Hiện tại chế tác đồ vật cũng còn chỉ là trác việt cấp. Hoặc là một ngôi sao. Nếu như lát nữa đợi đến bắt đầu chế tác trác việt cấp 5 sao. Thì cần muốn thời gian một ngày đến chế tác đạo cụ. Vậy cái này thời gian một ngày. Hắn đều chỉ tài giỏi chừng mắt. Không làm được cái khác. Mà cái khác khu vực theo nhân số quy mô mở rộng. Thành thị hình thành. Năng lực đỉnh tiêm một nhóm người. Khẳng định sẽ thuê rất nhiều nhân lực tài nguyên trợ giúp tự thân xung kích văn minh. Nếu là có thể nắm giữ tất cả tri thức liền tốt. Dạng này coi như hợp thành đài đưa vào sử dụng. Cũng có thể tay mình xoa phù hợp nên thời đại văn minh đồ vật. Đường Tranh than nhỏ một khẩu khí. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là huyễn tưởng. Liền đem hiện đại khoa học kỹ thuật thôi diễn đến đỉnh phong máy tính. Cũng không thể bảo đảm mình có thể ghi chép tất cả nhân loại từ xưa đến nay tri thức dự trữ lượng. Bỗng nhiên. Thanh âm nhắc nhở thình lình vang lên. Đinh, chúc mừng người chơi, Valentina, thành công chế tác đại pháo. Bởi vì người chơi, Valentina, hơi nước thời đại văn minh tiến trình đạt tới 4/10, siêu việt người chơi, điệu thấp tiềm hành giả, trở thành văn minh toàn cầu đệ nhất người chơi. Thoáng chốc ở giữa, diễn đàn trực tiếp bạo tạc, một vạn cái dấu hỏi điên cuồng đánh màn hình, thế giới mới đệ nhất ra đời. Điều bảo, ta điều bảo đổ, khóc lớn, cũ thần đã chết, tân thần đương lập, hỏng các huynh đệ, cái này Valentina tựa như là Saint Margaret, cũng liền nguyên lai khu thứ 4 một cái chó đại lão. Nghe ta bằng hữu nói, chính hắn tại Nam Bộ thành lập một cái thành thị, làm thành chủ, quán triệt bạo lực chấp pháp, trong thành trì ở lại người chơi, không đạt được văn minh yêu cầu liền trực tiếp giết. Bất quá đạt đến văn minh yêu cầu người chơi, hắn phát ra ban thưởng cũng 10 điểm phong phú, mà chúng ta khu cùng Saint Margaret chỉ cách lấy một cái nguyên 98 khu. Cái kia khu vực sớm đã bị chia cắt thành đông đảo địa bàn thuộc địa. Ý là, cái kia bức con non rất có thể mang binh tiến đánh chúng ta huyết sắc liêm đao. 89/10, bọn hắn một khi xuôi nam xâm lấn, vượt qua Saint Margaret. Ở giữa còn có chính bọn hắn thuộc địa có thể làm trạm tiếp tế. Chỉ sợ hội trưởng khu thẳng vào giết tiến vào nhóm chúng ta khu vực. Qua loa cỏ, các huynh đệ tranh thủ thời gian đoàn kết lại a. Muốn đánh lớn cầm, ta cảm thấy vẫn là chạy đi. Điệu thấp cự cũng không. Nhóm chúng ta lấy cái gì cùng loại người này chống lại. người ta đại pháo cũng làm được a. Diễn đàn trên rơi vào một trận sợ hãi cảm xúc. Huyết sắc liêm đao khu vực sở dĩ có thể theo nguyên bản 96 tên một đường giết tới 43 tên. Cái cùng một người có quan hệ, đó chính là đường tranh. Lại cái khác khu vực bao nhiêu sẽ làm phiền đường tranh làm đệ nhất thế giới hào người chơi. Cho mấy phần chút tình mọn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà bây giờ liền liền đệ nhất thế giới danh hào cũng bị cướp. Huyết sắc liêm đao khu vực nhược điểm trong nháy mắt bạo lộ ra. Trong lúc nhất thời, gây lòng người bàng hoàng, đường tranh dành thời gian nhìn mấy lần sôi trào diễn đàn. Tiện tay đóng lại màn sáng. Quả nhiên, tại thực hiện hơi nước chi đô trước đó, một người sản lượng cùng mười mấy cái, mấy trăm mấy ngàn cái, thậm chí hơn vạn cái so sánh với, vẫn là kém không ít ý tứ. Đã có người vượt qua chính mình, mặc dù mình có được đặc thù hơi nước văn minh chi nhánh. Bọn hắn chỗ đi đường là bình thường nhất hơi nước chi nhánh. Nhưng chênh lệch tiếp tục bị kéo ra. Đến tiếp sau sẽ rất khó truy hồi. Ngay tại đường tranh nhíu mày suy nghĩ thời điểm. Bỗng nhiên một đạo thanh âm nhắc nhở vang vọng. Đinh, chúc mừng ngài thành công chế tác nhiều ụ súng. Hơi nước văn minh tiến độ 3/10. Bởi vì ngài là toàn thế giới thủ vị chế tạo nhiều ụ súng người chơi. Thu hoạch được ngẫu nhiên sáng tạo ban thưởng màu vàng tiềm năng điểm. Đường tranh ánh mắt thoáng có chút ngoài ý muốn. Trực tiếp cho màu vàng tiềm năng điểm. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Mấy lần trước sáng tạo cũng không cho cái gì đặc biệt tốt đạo cụ. Cũng nên ra cái thực dụng đạo cụ. Đường tranh bình tĩnh ấn mở thanh vật phẩm. Chỉ nhìn thấy kim quang óng ánh lưu chuyển tiềm năng điểm an tĩnh nằm ở trong đó. Lấy ra. Trực tiếp sử dụng, nhưng trong lòng như cũ tâm sự nặng nề. Cái gì tiềm năng điểm khả năng nghịch chuyển cục diện dưới mắt. Cảm giác rất khó. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu vàng tiềm năng trong đầu phong bạo. Thuộc tính, ngài tế bào não bị cao cường độ kích hoạt. Ngài thu được đã gặp qua là không quên được tiềm năng. Ngài thu được cực hạn năng lực phân tích. Ngài thu được cực mạnh động thủ năng lực. Ngài thu được lượng lớn ký ức dung lượng, tiêu hao, 10 thể lực, S, đường tranh còn chưa có phản ứng, nổ tung màu vàng hạt cuồn cuộn không ngừng rót vào trong cơ thể của hắn. Thử nghiệm mở ra tiềm năng trong đầu phong bạo, tiếp theo một cái chớp mắt, đường tranh đại não một mảnh triệt hiện ra nhẹ nhàng, phảng phất hiểu ra, hai mắt thanh tĩnh, rõ ràng có thể cảm giác được một tia lạnh buốt khí tức đang từ đầu óc của hắn chỗ sâu hướng ra. Ngoài khuếch tán, chợt bao phủ hai mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, trước mặt một ngọn cây cọng cỏ, một hạt cát một thạch, theo hắn tầm mắt chớp động, giống như nhấn xuống camera cửa chớp, bị một mực giam cầm tại trong óc. Bình thường, người trí nhớ là phi thường ngắn ngủi, dù là nhìn chằm chằm một người thật lâu, nhưng nhắm mắt lại về sau, trong đầu chỉ có cái người kia mơ hồ hình dáng. Rất khó nhớ tới hắn cẩn thận nhập phi bộ dáng. Nhưng mở ra trong đầu phong bạo đường tranh. Đang ngó chừng Lam Lam nhìn thoáng qua về sau. Trong nháy mắt nhắm mắt lại. Lam Lam như mảnh lá đại mi. Dũng tiền trong veo hai mắt. Đứng thẳng mũi ngọc tinh xảo cùng mềm mại oánh nhuận anh hồng phấn cánh môi. Ngũ quan xinh xắn. Thậm chí bao gồm nàng trên trán sợi tóc. Tinh tế tỉ mỉ tuyết cái cổ. Đường tranh dám đánh cược. Nếu như mình có kiên nhẫn lời nói, hắn thậm chí có thể nhắm mắt lại đem Lam Lam trên trán tất cả phát lượng toàn bộ số rõ ràng. Không, không chỉ là Lam Lam bản thân, nếu như đem vừa rồi trong chớp mắt thu nạp tiến vào não hải hình ảnh so sánh một bức ảnh chụp. Như vậy trong tấm ảnh ngoại trừ Lam Lam bên ngoài, còn có cái khác nguyên tố, thông tục tới nói được xưng là bối cảnh, Lam Lam phía sau biệt thự. Tầng thứ hai gian phòng của mình trên bệ cửa sổ cất đặt lấy một cái tiểu hoa bồn. Phía trên hết thảy có 28 phim lá cây. Lam Lam mặc màu đen miệng tròn nhỏ dày ra phía trên màu hồng nơ con bướm. Hết thảy có 12 đầu trang trí dùng tiểu hoa sam. Còn có hô, chấm ngoặc kép, đường tranh chậm rãi nới lỏng một khẩu khí. Thoáng bình phục một cái rung động tâm tình. Có cái này thiên phú. Đồ giám trên tùy ý tư liệu, đều sẽ bị giống như là DNA đồng dạng khắc vào trong đầu. Đồng thời bị cực tốc lý giải. Hắn hoàn toàn có thể nhanh chóng đuổi theo văn minh tiến độ. Lại đến tiếp sau tuyệt đối sẽ không bị người lần nữa siêu việt. Mở mắt thời điểm, lại phát hiện Lam Lam chẳng biết lúc nào đứng ở tự mình trước mặt. Ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, dùng một bộ lo lắng đến cực điểm bộ dáng nhìn mình chằm chằm. Sư phó, ngài không có sao chứ? Chấm ngoặc kép, Lam Lam đại mi nhào thành một đoàn. Vừa rồi thông báo nàng cũng nhận được. Thế giới mới đệ nhất sinh ra. Sau đó đón lấy, chính là sư phó chế tạo ra nhiều ụ súng nhắc nhở. Nhưng cho dù là nhiều ụ súng làm xong, sư phó cũng cùng thế giới kia đệ nhất có một cái nhiệm vụ chi nhánh chênh lệch. Lập tức, Lam Lam liền trông thấy sư phó nhìn mình cằm chằm một cái. Sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Sư phó đây là thương tâm, ngẫm lại cũng thế, trường kỳ ở vào đệ nhất thế giới. Bỗng nhiên bỗng chốc bị người vượt qua. Trong lòng nhất định sẽ phi thường khổ sở đi. Đều do thực lực mình không đủ. Kéo sư phó chân sau. Ngay tại Lam Lam trong lòng tự ai tự oán thời điểm. Bỗng nhiên, nàng cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện sư phó đem tự mình ôm xoay một vòng. Bộ dáng có vẻ 10 điểm vui vẻ. Ta không sao. Ta rất tốt. Đường Tranh tiếng nổ nói. Thế nhưng là sư phó đệ nhất thế giới cũng. Chấm ngoặc kép. Không sao. Nhiều nhất một tuần thời gian. Ta liền có thể vượt qua hơi nước thời đại. Chân. Chân sao. Độ khó sẽ có hay không có điểm. Lớn. Cũng không. Trong một tháng. Ta có lòng tin trực tiếp tiến nhập thông tin thời đại. Ngoặc kép chấm hỏi. Lam Lam một đôi tinh mâu trừng tròn trịa. Song song, sư phó bởi vì vứt bỏ đệ nhất thế giới. Đã điên mất rồi. Cũng bắt đầu nói mê sảng. Biết rõ lớn văn minh vượt qua khó khăn Lam Lam. Thương tâm nghĩ đến. Văn minh đầu mối then chốt thành. Nguyên là số một dòng sông lĩnh vực phạm vi. Theo người chơi không ngừng vào ở. Nơi này thành lập nên một tòa nhanh chóng phát triển thành trì. Là huyết sắc liêm đao phồn vinh nhất địa vực. Một cái rộng lớn dòng sông đem thành trì từ đó một phân thành hai. Có một cái rộng rãi cầu lớn đem hai đầu liên kết. Nó bị cư ngụ ở nơi này đám người xưng là sinh mệnh sông. Rộn ràng đầu đường, đen tỏa sáng hắc ín trên đường cái. Ba con ngựa lôi kéo xe rong ruổi mà qua. Suýt nữa đụng ngã một bên người đi đường. Dẫn tới một chút ồn ào tiếng chửi rủa. Bị lau sáng loáng giày ra theo mặt khác một cỗ xe đẩy tay trên đạp xuống. Mặc tu thân màu đen áo đuôi tôm Đường Tranh. Trải một cái phù hợp thời đại trào lưu đầu bóng. Đem trên trán tóc rối hướng về sau đọc đi. Lại dùng cố phát cao định hình. Nhưng đao bổ búa khắc ngũ quan như cũ xoái rối tinh rối mù. Trêu đến chung quanh không ít lui tới nữ tính cũng nhao nhao hướng phía hắn ghé mắt. Cái này tiểu ca ca làm sao cảm giác giống như khá quen. Chấm ngoặc kép, tựa như là, nhưng là trong thời gian ngắn nghĩ không ra đã gặp qua hắn ở nơi nào. Chấm ngoặc kép, các nữ sinh tinh tế toái toái tán gẫu, vừa đi xa bên cạnh lát nữa nhìn về phía Đường Tranh. Lúc này, thân mang một bộ xõa tung váy dài Lam Lam theo toa xe bên trong nhảy xuống. Nhưng bởi vì váy quá dài suýt nữa rủ xuống đất. Nàng lại linh xảo vươn một cái tay có chút nhấc lên. Tiện thể dùng sức chừng mắt liếc những cái kia càng chạy càng xa nữ tính. Đem tự mình tiểu xảo thủ trưởng nhét vào sư phó khoan hậu trong lòng bàn tay. Lại trở tay cầm thật chặt. Những này nữ nhân xem sư phó nhãn thần tựa như là sói thấy được màu mỡ cừu non. Nhãn thần làm cho người khó chịu. Mà tự mình làm sư phó thủ tịch đại đệ tử. Nhất định phải hảo hảo bảo hộ sư phó chu toàn. Văn minh đầu mối then chốt thành cánh bắc ở vào mới khuếch trương khu vực. Vì có thể dung nạp càng nhiều người chơi vào ở. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là đang xây nhà lầu. Cao cao máy móc sâu cánh tay. Thô to cương cân thiết cốt bị sơn thoa lên màu vàng. Nổi bật mông mông bụi bụi bầu trời. Buổi sáng hôm nay nhẹ nhàng mấy giọt nát mưa. Mây đen còn chưa hoàn toàn tản ra. Lòng bàn chân cũng có thể cảm nhận được mặt đất ẩn ẩn tại rung động. Kia là cách đó không xa máy đóng cọc tại vận hành. Đương nhiên, những này máy móc không có bất kỳ văn minh tăng thêm. Thậm chí liên động lực cũng không có. Hoàn toàn dựa vào đòn bẩy cùng dòng dọc cơ sở vật lý vận hành. Cần 100 điểm lực lượng trở lên người chơi tới làm chủ điều khiển tay. Cảm giác, giống như về tới thời trung cổ đây, Lam Lam nhìn quanh xung quanh. Ô mật lông mi nhẹ nhàng chớp động. Đáng yêu gương mặt bên trên treo đầy hiếu kỳ. Chợt lại nhỏ giọng nói bổ sung. Trong sách đối thời trung cổ miêu tả chính là như vậy. Đây là chuyển di về sau. Lần thứ nhất gần cự ly tiếp xúc đám người A. Có thể hay không không thích ứng. Đường Tranh nhẹ giọng hỏi thăm đồng thời. Đem một đỉnh màu đen mũ dạ mang tại đỉnh đầu. Hiện tại thẩm mỹ chính là như vậy. Vì không để cho mình nhìn quá chói mắt. Đường Tranh lựa chọn tại cái này chút ít sự tình trên nước chảy bèo trôi. Dù sao làm khu vực minh tinh. Bị nhận ra nói không chừng còn có thể muốn ký tên cái gì. Dạng này liền sẽ trì hoãn chính sự. Ai, Kakata à, rất khó khăn à, wow, rất đẹp trai à, có thể cho ta đến một chương ký tên sao? Bên tai có người hưng phấn thét lên lên tiếng. Ngươi xem, ta nói cái gì tới? Thật sự là bắt các ngươi không có biện pháp. Vậy liền cố mà làm giúp các ngươi ký một chương tốt. Đường Tranh mở to mắt. Liền trông thấy hai cái tuổi trẻ nữ hài vây quanh một cái khác nhìn phong độ nhẹ nhàng nam tử. Hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Đường Tranh lúc này mới chú ý tới. Ở tên này phía sau nam tử bố cáo trên bảng. Cửa tiệm cơm phó to lớn áp phích. Trong poster bày biện tạo hình nam tính. Cùng trước mắt vị này không có sai biệt. Thoạt nhìn như là văn minh đầu mối then chốt thành minh tinh. Muốn tại phụ cận tổ chức cái gì nhạc cổ điển diễn xuất. Là văn minh phát triển về sau, nhân loại đối với tinh thần lĩnh vực yêu cầu liền sẽ đề cao. Cũng chính là cái gọi là văn hóa phục hưng, Đường Tranh trong lòng hơi có phiền muộn, liền nghe bên tai vang lên một đạo trong veo la lị âm. Oa, rất đẹp trai nha, có thể giúp ta ký cái tên sao? Quay đầu nhìn lại, liền trông thấy tiểu nha đầu đối với hắn lặng lẽ nháy nháy mắt. Cánh môi nhấp thành cười trộm đường cong. Người cái tiểu gia hỏa, chấm ngoặc kép, mặc dù trên tay không lưu tình chút nào hung hăng xoa bóp một cái Lam Lam mái tóc. Nhưng trong lòng hư vinh vẫn là đạt được thỏa mãn. Cao ngạo kêu lên một tiếng đau đớn. Không học tốt, nhưng trong thanh âm hoàn toàn không có đang tức giận. Ngay tại ngày hôm qua thu được một hạng hoàn toàn mới màu vàng tiềm năng về sau. Đường Tranh tự thân đạt được cực lớn tăng phúc, có mới tiềm năng. Tự nhiên là muốn đem nó dùng tại thích hợp nhất địa phương. Lại đệ nhất thế giới bị cướp. Mang ý nghĩa đến tiếp sau văn minh tiến nhanh trình cũng sẽ bị đoạt. Ban thưởng toàn bộ đều sẽ chắp tay nhường cho cấp. Trừ cái đó ra, huyết sắc liêm đao khu vực còn có lúc nào cũng có thể bị xâm lấn nguy hiểm. Tại trùng điệp cao áp cùng mới lấy được tiềm năng phía dưới. Đường Tranh có một cái hoàn toàn mới mà to gan ý nghĩ. Hôm sau. Liền dẫn Lam Lam quả quyết tiến về huyết sắc liêm đao khu vực văn minh lực lượng tối cường thành trì. Văn minh đầu mối then chốt thành. Hắn cần tìm tới cái này thành trì hiện nay người nói chuyện tiên tri. Thương nghị một ít chuyện. Thu xếp tốt kế hoạch của mình. Mặc dù hoàn toàn có thể tại màn sáng bên trong trò chuyện. Bất quá tối hôm qua tâm huyết lai chiều Đường Tranh. Lợi dụng chênh lệch máy nội bộ thâu nhập huyết sắc liêm đao khu vực. Cùng phụ cận mấy cái đụng vào nhau khu vực tình hình chung. Quan hệ, cùng đủ loại số liệu. Lúc đầu Đường Tranh chỉ là muốn chia tích một cái từng cái khu vực thực tế chênh lệch thực lực. Có thể cuối cùng lại đạt được một cái kinh người lại kinh khủng phân tích. Thông qua phun ra khoan thẻ ăn ảnh ứng số lượng số hiệu. Đường Tranh đối chiếu đồ dám đem khoan thẻ trên số lượng phiên dịch thành nhân loại tiếng nói. Huyết sắc liêm đao khu. Văn minh đầu mối then chốt thành tại minh nhật trạng vạng tối lúc sắp bị nổ hủy. Xác suất là 68.37.645 cầu nguyệt phiếu. Gấp đôi nguyệt phiếu còn có cuối cùng một ngày. Đại gia trên tay có để đó không dùng nguyệt phiếu cho ta ném một điểm đi. Van cầu gây QAQ ta sẽ hết sức đi đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.